Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Trong luân hồi. Luân hồi. Từ Khuyết vỗ đầu một cái. Cảnh tượng như thế này thật quen thuộc. Vị này chính là Từ đại ca a. Ta đã sớm nghe Trương đội cùng Lý đội thường thường nhắc lên ngươi. Nói ngươi là cảnh sát chúng ta giải quyết quá không ít đại án. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là mới tới. Kêu Vương Kiệt. Mặc dù trong lòng kỳ quái. Bất quá Từ Khuyết hay lại là hữu hảo đưa tay ra. Các ngươi khỏe. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Từ Khuyết lảo đảo lui về phía sau. Một màn trước mắt màn. Quá quen thuộc, giống như trải qua, lúc trước tiến hành nhiệm vụ, ta chưa bao giờ có loại này cảm giác quái gì, nhất định có cái gì không đúng. Từ Khuyết cảm giác mình mất đi thứ gì một loại, ta thật giống như quên mất chuyện gì. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì vậy? Lý Tiểu Manh nhìn lại, ta liền nói vô duyên vô cớ. Ngươi tại sao để cho ta đem nơi này phát sinh mất tích vụ án phát sinh cho ngươi đâu rồi? Nguyên lai ngươi muốn đi qua. Lý Tiểu Manh giật mình nói. Không việc gì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Từ Khuyết sắp xếp nụ cười. Thật quen thuộc cảnh tượng. Nhất định không bình thường. Không kìm lòng được. Từ Khuyết nhớ lại nhiệm vụ thực tập nhắc nhở. Ta lúc về đến nhà sau khi... Trời đã tối rồi, ta thật sự muốn quên mất chuyện gì, có thể thế nào cũng nhớ không nổi. Từ Khuyết chân mày càng ngày càng nghiêm túc, nhiệm vụ nhắc nhở chung, thật sự muốn sẽ quên chuyện gì. Ta nhi tử, con dâu, trượng phu, bằng hữu, bọn họ đã chuẩn bị ăn cơm. Ta, thật giống như quên mất chuyện gì. Ta rất chắc chắn, sự tình phát sinh thời điểm. Tất cả mọi người đã ngủ. Bất quá, ngủ vẫn là không có ngủ. Thật giống như, không khác nhau gì cả. Ta thật giống như thật quên mất chuyện gì. Chuyện này, rất trọng yếu. Nhưng là, ta nhìn thấy hắn. Ta nhìn thấy bọn họ chung một chỗ. Ta nghĩ, ta thật quên mất chuyện gì. Ta lúc về đến nhà sau khi, trời đã tối rồi. Ta, thật giống như quên mất chuyện gì. Có thể thế nào cũng nhớ không nổi. Căn cứ nhắc nhở. Đến cuối cùng. Lại biến thành ta lúc về đến nhà sau khi. Lời hướng dẫn đoạn văn này nhân lâm vào nào đó luân hồi. Nàng một mực ở luân hồi trở về ra. Sau đó chuyện gì xảy ra trong luân hồi. Từ Khuyết. Nói với ngươi đâu rồi. Ngươi tại sao không nói chuyện. Lý Tiểu Manh nhìn Từ Khuyết. Đột nhiên. Từ Khuyết chủ động sờ một cái Lý Tiểu Manh gò má. Từ Khuyết, ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Manh lo âu nói. Từ ca, ngươi sờ Lý đội mặt làm gì? Vương Kiệt nói lầm bầm. Từ Khuyết kinh ngạc đạo. Quả nhiên, đều là luân hồi. Trước mặt cảnh tượng bắt đầu trở nên tan tành. Toàn bộ cảnh tượng giống như bể nát thủy tinh ở bắt đầu nứt ra. Từ Khuyết. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Tiểu Manh nhìn chung quanh kinh hoàng vạn trạng. Lý đội, vội vàng hò hét tiếp viện. Vương Kiệt hô, mau rút lui lui, rút lui. Cao Hạ Lượng hét, mặc dù những thứ này cảnh tượng đều là giả. Nhưng là Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng đều là thật. Bọn họ là thật quỷ. Chỉ bất quá, cùng trước Từ Khuyết lời muốn nói như thế. Mặc dù Lý Tiểu Manh bọn họ đều là quỷ, nhưng là coi như là bọn họ mình cũng không biết, mình đã chết, vì vậy bọn họ biểu tình giống như thật vô cùng, mọi người không cần sợ, sau đó liền có thể, Từ Khuyết hướng ba người bọn họ nói một câu, ánh mắt nhìn về phía sơn trang ngay phía trước, ở nơi nào, mặc hồng sắc quần ngủ nữ nhân thẳng tắp đứng, ngươi thế nào phát hiện? Thanh âm nữ nhân im lặng, nhìn thẳng Từ Khuyết, tại sao ta đều quên, ngươi không có quên, bởi vì ta có nhân nhắc nhở. Từ Khuyết dứt lời, tiểu tuyết bóng người từ phía sau lưng bò ra ngoài, nàng lộ ra rất suy yếu, cảnh giác nhìn đối diện nữ quỷ. Cảm ơn ngươi Tiểu Tuyết, nếu không phải ngươi lấy đồ châm ta, một mực kêu ta, chỉ sợ ta thật gặp đạo. Từ Khuyết cảm khái, thực ra hết thảy các thứ này chủ yếu là vì ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tử. Mặt khác, là ngươi thật giống như thấy rõ nơi này cái gì. Nằm ở Từ Khuyết trên bả vai Tiểu Tuyết nhỏ giọng vừa nói, mặc dù ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là một mực nghe được ngươi nhỏ giọng vừa nói liên quan tới nhiệm vụ nhắc nhở. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, hắn hiểu được rồi, sở dĩ ta xem phá, là bởi vì thông qua nhiệm vụ thực tập nhắc nhở, biết một bộ phận tiền nhân hậu quả. Không tệ, ngoài ra, cái này quỷ năng lực, hẳn là luân hồi, nàng có thể làm cho nhân thuộc về một loại trong luân hồi. Tiểu Tuyết kiến thức rộng, nàng rất nhanh nhìn thấu đầu mối. Luân hồi không phải là bởi vì song nguyệt sao? Từ Khuyết kinh ngạc, song nguyệt cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng là một loại nguyên nhân, càng làm cho Lý Tiểu Manh bọn họ sống lại nguyên nhân. Nhưng bọn hắn nói cho cùng chỉ là cô hồn dã quỷ. Song nguyệt thối lui, bọn họ cũng sẽ tiêu tan. Nói như vậy, là trong luân hồi luân hồi. Từ Khuyết nỉ non, cái kia Vương Mẫn Chân, sở dĩ một mực tồn tại đến nay, là bởi vì Đàm Nhã Huệ tồn tại, nàng năng lực, để cho Vương Mẫn Chân một mực ở luân hồi. Tiểu Tuyết méo một chút đầu, cho nên ta đoán, Vương Mẫn Chân ban đầu chắc bị chồng của nàng hại chết. Chỉ bất quá, Vương Mẫn Chân cũng thay đổi thành quỷ, nàng cuối cùng ở Đàm Nhã Huệ dưới sự giúp đỡ, giết chết chồng của nàng, ở chỗ này giết người. Thực ra một mực chính là Vương Mẫn Chân, Đàm Nhã Huệ chỉ là một mực ở Sơn Trang nơi này luân hồi. Luân hồi, nhưng là nàng thế nào luân hồi? Từ Khuyết đang muốn thời điểm, trước mặt cảnh tượng ở tan tành, lúc này Từ Khuyết mới nhìn rõ trước mặt nữ quỷ, nàng cả người nám đen, cả khuôn mặt bị đốt chỉ còn lại có gần một nửa. Cơ hồ đã không thấy rõ ngũ quan, ban đêm đi ra, đủ đem người hù dọa giật mình. Nguyên lai, trên người của ngươi có quỷ. Nữ quỷ Đàm Nhã Huệ biểu tình không nhìn ra nàng muốn biểu đạt cái gì. Chỉ là Từ Khuyết có thể cảm thụ, nàng trên người có một cổ nồng nặc hận ý. Không sai, buông xuống chấp niệm đi. Từ Khuyết muốn cảm động đối phương. Hắn cảm khái nói, ta biết ngươi có cái gì chấp niệm. Ta không có, ngươi đừng nói bậy, phải không? Nhưng là ngươi tại sao buộc chính mình quên một thứ gì đó? Ánh mắt cô à Từ Khuyết nhìn chằm chằm Đàm Nhã Huệ duy nhất một cái con mắt. Sau đó đi tới, Lý Tiểu Manh đến khi quỷ ở phía sau cũng nhìn ngây người. Không nghĩ tới Từ Khuyết lớn gan như vậy, lại đi tới, hắn sẽ không sợ bị cái này nữ quỷ xé nát sao? Từ Khuyết dĩ nhiên lo lắng, nhưng là hắn cũng minh bạch. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, cùng với Tiểu Tuyết phân tích, cái này quỷ quên lãng thứ gì, đây là nàng cố ý quên mất, hẳn là một ít bí mật, rất có thể cùng trước hỏa tai có liên quan, bởi vì nàng cố ý lựa chọn quên mất, nàng biến thành quỷ sau đó, bắt đầu ở nơi này chẳng có mục, ngay từ đầu, nàng không có sát hại bất cứ người nào, cho đến một lần kia. Nàng gặp Vương Mẫn Chân, nàng gặp được con trai của Vương Mẫn Chân chết thảm, thấy Vương Mẫn Chân bị chồng của nàng đang đóng, sau đó Vương Mẫn Chân bị giết, Vương Mẫn Chân biến thành quỷ, Đàm Nhã Huệ nổi giận. Cái này cũng giải thích tại sao hỏa tai sau đó thời gian mấy năm nơi này vẫn không có phát sinh cái gì sự tình, cho đến Vương Mẫn Chân một nhà đi tới nơi này mới bắt đầu xảy ra án mạng. Ta quên rồi thứ gì? Nghe Từ Khuyết lời nói, Đàm Nhã Huệ gương mặt bắt đầu vặn vẹo, trong con người huyết sắc bắt đầu biến mất. Nàng tựa hồ đang nhớ lại, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi. Ta thật giống như thật quên mất chuyện gì. Đàm Nhã Huệ giống như một cái điềm đạm đáng yêu nữ hài. Nhìn Từ Khuyết, ta thật quên mất, Không việc gì, Từ Khuyết thẳng tắp nhìn Đàm Nhã Huệ. Ta có thể giúp ngươi, trợ giúp ngươi đem lúc trước chỉ nhớ tới. Tin tưởng ta, được không? Ngươi giúp ta. Đàm Nhã Huệ còn sót lại con ngươi mở rất lớn. Không sai, ta giúp ngươi. Từ Khuyết đưa tay, thật chặt bắt Đàm Nhã Huệ bị cháy rụi bàn tay. Mặt đầy thành khẩn, bây giờ hắn minh bạch. Đàm Nhã Huệ hẳn là mất đi một ít trí nhớ. Nàng cũng thuộc về một loại trong luân hồi. Đây là chính nàng cho mình thiết trí luân hồi. Nàng năng lực, không nên tin hắn. Nam nhân, cũng không là đồ tốt. Vương Mẫn Chân xuất hiện ở Đàm Nhã Huệ sau lưng. Tiếp tục để cho bọn họ luân hồi đi. Ta tới xử lý bọn họ. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Nhìn Đàm Nhã Huệ vóc người béo phệ Vương Mẫn Chân bà lão này. Lạnh lùng nói. Quả nhiên, là ngươi điều khiển Đàm Nhã Huệ. Bất quá, trước ngươi đối với chính mình nhi tử trượng phu trí nhớ tựa hồ không phải là giả. Ngươi thật quên mất, phải thì thế nào? Con trai của ta chết, ta lại bị chồng ta hại chết. Cái thế giới này tại sao đối với ta không công bình như vậy? Người trong thôn cũng xem thường ta, ta chính là muốn giết bọn họ. Cho nên mỗi một tiến vào người ở đây đều bị ngươi giết chết. Từ Khuyết nhìn Vương Mẫn Chân. Không sai, ta cũng rất tò mò. Lúc trước mỗi lần luân hồi, ta đều có trí nhớ. Nhưng là lần này, ta lại mỗi lần cũng mất trí nhớ. Vương Mẫn Chân nhìn về phía Đàm Nhã Huệ. Hét, ngươi nói, tại sao? Ngươi nói a, ta rốt cuộc tại sao? Minh Minh Vương Mẫn Chân nếu so với Đàm Nhã Huệ yếu rất nhiều. Nhưng là Đàm Nhã Huệ sợ hãi lui về phía sau một bước. Lại không dám nói lời nào. Một màn này để cho Từ Khuyết chân mày cau lại. Trong mơ hồ, hắn biết tại sao. Ta muốn, ta biết tại sao. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nói. Hắn lập tức nghĩ tới tại sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.